xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 144, Đào Nguyên, góc truyện audio.com. Vừa tiến vào tháng 4, gần thôn Hoa Sen, tựu thành biển hoa lúc trước, Trình Nghĩa dẫn dắt thôn dân, ở thôn chung quanh cùng ngoài đồng hai đầu bờ ruộng, hai bên đường, lần thực cây ăn quả, hiện giờ cây ăn quả cũng đã to lớn, nở hoa kết quả vốn là xuất phát từ dùng vào thực tế tính toán, muốn cần chính là trái cây, hảo làm các loại hoa quả sản phẩm, hiện giờ thậm chí có ngoài định mức thu hoạch. Vừa đến mùa xuân, cây ăn quả trước sau cạnh cùng mở ra, hồng phấn trắng, như vân như yên, sáng tươi sáng, rất là hấp dẫn người, hơn nữa hoa sen cứ gần, lúc trước Trình Nghĩa nghe xong đề nghị của Tây Viễn, chung quanh phạm vi vài mẫu phạm vi, lần thực cây hạnh. Từ tiền triều lên, khoa cử cuộc thi tiến sĩ đăng khoa là lúc đang vượt qua hạnh hoa mở ra trong lúc bởi vậy, có hạnh lâm yến hội nói đến, phần tử trí thức như vậy gán ghép ra, khoa cử cuộc thi phía trước như có thể mơ thấy hạnh hoa, là điểm tốt thuyết pháp. Thôn Hoa Sen này một mảng lớn hạnh lâm, hoa nhi nở rộ là lúc hấp dẫn rất nhiều phần tử trí thức tiến đến xem xét, bắc hoang vắng, tốt như vậy nơi đi địa phương cũng không nhiều, ngay cả ngạn tuy gần đều không có, cho nên, hàng năm vừa đến mùa này, còn có nào có tiền có rảnh rỗi, hoặc là không có tiền nhưng so sánh có nhã hứng phần tử trí thức tới nơi này xem xét. Vốn, ban đầu, mọi người tới nơi này chơi chẳng qua ôm thử xem ý niệm trong đầu trong lúc rảnh rỗi làm tiêu khiển, có điều đến khi đó địa phương vừa nhìn, rõ ràng phát hiện cảnh sắc nơi này thật to ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nhất phương kênh nước ba quang lan tăn, bên cạnh xây một tòa chòi nghỉ mát, có thể để làm nghỉ ngơi chi dùng, kênh nước trông nuôi rất nhiều cá, còn có miễn phí cung cấp câu cá can, cầm cần câu, ngồi ở kênh nước biên, dốc lòng thả câu. Phía sau trước mắt là mây tía giống như hạnh hoa, một trận gió nhẹ thổi qua, hạnh hoa vi vu hạ xuống, có bay tới trên mặt nước, theo nước gợn nhộn nhạo, có phiêu lạc đến trên thân người, dính vào vạt áo mũ mang cho. Kênh nước biên liễu rủ, cũng theo gió nhẹ nhẹ phẩy, ngàn điều vạn điều, nhẹ nhàng đong đưa yên tĩnh và an nhiên. Rất nhanh sẽ có ngư nhân mắc câu, câu đi lên cá, có thể dựa theo so với chợ thượng giá còn muốn tiện nghi giá cả mua xuống, lấy về trong nhà cũng tốt, ở trong này nhường nông mọi người làm cho cũng có thể. Cách đó không xa có một tòa nhà cỏ, bên trong có thể mua được các thức đồ ăn, câu đi lên cá có thể lấy đi nơi nào, để chủ quán làm cho tốt. Hoặc là còn có thể căn cứ chủ quán giới thiệu, cầm lửa than lô, phóng tới mặt trên chính mình tiên thi, cá nướng thịt nướng cũng có thể, chủ quán cung cho các loại nguyên liệu nấu ăn, cùng với đồ gia vị, giá cũng hợp lý. Ăn uống no đủ, ở gần tản bộ, sau đó sẽ phát hiện, này một mảnh thiên địa tốt đẹp chính là cảnh sắc không chỉ có giới hạn trong kênh nước gần, dọc theo đi thông thôn trang đường đi, hai bên đường các loại cây ăn quả, cũng nở hoa, mọi người đặt mình trong đó, giống như đi ở một cái tràn đầy mùi hoa đường mòn thượng, dưới tảng cây trồng lên hoa, bọn họ đều biết, bắc người tên là cái chổi mai, có người việc nhà thường tùy tay trồng lên một lượng gốc cây, đến điểm xuyết sân, nhưng, lớn như vậy diện tích thành chữ phiến còn chưa thấy qua. Góc truyện audio.com. Đây là Tây Viễn cấp nói đề nghị, hắn nhớ tới kiếp trước nước Pháp hay là quốc gia nào lavender thảo thực nổi danh, có người ngàn dặm xa xôi đi thưởng thức. Kỳ thật lavender thảo cũng không phải chỉ có kia một chỗ có, chẳng qua nơi đó tương đối nhiều, so sánh quy tắc có sẵn khuôn thôi, cho nên, lúc hắn sơ hãy cùng Trình Nghĩa giảng, tốt nhất ở hai bên đường, cùng với hoang phế không cần cái hố, hầm chỗ, ngoài đồng hai đầu bờ ruộng đều trồng lên loại này hoa cỏ, cái chổi mai sinh mệnh lực ương ngạnh, năm nay gieo xuống, sang năm chính mình là có thể dài ra, sau đó nhất mở một mảng lớn. Ngươi tưởng tượng một chút đi, nên như thế nào một cái làm cho người ta giật mình, lưu luyến quên về cảnh tượng. Trình Nghĩa ở mặt này đối Tây Viễn rất là tin phục, 2.5 năm trước Tây Viễn trở về cấp nói ra này đề nghị, chuyển ăn Tết đến hắn liền dẫn thôn dân đã làm xong, hiện giờ cái chổi mai đã muốn lớn lên rậm rạp rối bù bừng bừng, cây ăn quả hoa rơi xuống, cái chổi hoa mai có thể tiếp lên, đến lúc đó lại là một mảnh biển hoa, hơn nữa, nhất mở mãi đến khi cuối thu, nghĩ đến giải sầu người, tùy thời đều có thể lãnh hội đến xinh đẹp như vậy phong cảnh. Hơn nữa, vừa tiến vào thôn Hoa Sen địa giới, đại lộ không bao giờ. Nữa là bắc thông thường đường đất mà là cắt đá đường, cho dù trời mưa xuống, cũng sẽ không đi một cước lầy lội. Hai bên đường dưới tảng cây, ngẫu nhiên sẽ có thôn dân top 5 top 3, nói ra tự sinh ra hoặc là trong bãi hoang tìm gì đó tiền lời, giá so với chợ thượng tiện nghi, khó được chính là có nhiều thứ, ở chợ thượng cũng không nhất định gặp mặt đến. Ngẫu nhiên, gặp đến một hai cái em bé, dẫn theo rổ, sôi nổi, trải lấy hướng lên trời biệt, miệng hát lên dễ nghe, không biết tên ca dao. Đó là Thu Dương dạy đích, hắn và Tây Viễn bây giờ là trong thôn học đường tiên sinh, Tây Viễn to thông nhạc lý, sẽ đơn giản biết phổ, dạy cho Thu Dương, Thu Dương dụng tâm học một lát, lại thỉnh giáo Trịnh Hiên, đừng nhìn Trịnh Hiên thi từ ca phú, Dương cung bắn tên không được, nhạc lý mặt này thế nhưng phi thường tinh thông, đương nhiên, này có thể cùng hắn trước kia thường thường lưu luyến lầu các sở quán có quan hệ. Thu Dương học xong, Tây Viễn chọn nhớ rõ tổ tiên thích ca khúc dạy Thu Dương một lượng thủ. Thu Dương tiếp tục giao cho Tiểu Hoa con trai nhóm, cho nên, hiện giờ thôn Hoa Sen học đường em bé nhóm đều cũng thổi mấy thủ khúc hát hai câu ca dao. Vì thế, Vệ Thành còn ăn mấy ngày liền giấm chua, hắn cảm thấy Tây Viễn ca hẳn là chỉ hát cấp một mình hắn nghe. Vì dỗ hắn, Tây Viễn không có cách nào, lại đơn khúc tuần hoàn ngoài thủ, mới đem Vệ Thành dỗ hảo. Chuyện kể rằng hắn dạy cho anh Thu Dương, thích hợp mọi người hát ca từ bên trong lại không có gì chuyện. Tiêu Oai cũng không biết Vệ Thành đồ ăn cái gì giấm chua. Này tâm nhãn đứa bé, so với chôn kim lớn hơn không được bao nhiêu. Lấy hắn không có cách nào, Vệ Thành đi vắng mắt sao trước trộm bĩu môi. Cùng với mùi hoa, đồng dao âm thanh, đi đến đầu thôn, sẽ thấy, người trong thôn lão nhân, ngồi ở trên cái băng ngồi, vừa cầm trong tay cành liễu biên rổ, hoặc là cầm ma vê làm dây thừng, vừa tán gẫu nói chuyện phiếm, mọi người thần thái. Tưởng, trên mặt không có sầu khổ vẻ, làm cho người ta không khỏi hoài nghi tới trong truyền thuyết chốn đào nguyên. Góc chuyện audio.com Từ năm ngoái bắt đầu, thôn Hoa Sen bên này điều kiện sắc nhất mặc thập 10 truyền 100, ngạn tuy cùng ngạn tuy gần mấy huyện chấn, mọi người cũng biết cho nên, năm nay tới người so với những năm qua nhiều. Có cơ hội tốt như vậy không cần kia quả thực là ngốc tử cho nên, không đợi Tây Viễn mở miệng, Trình Nghĩa liền tìm tới. Mọi người thương lượng qua sau khi cảm thấy đó là một kiếm tiền cơ hội tốt. Cho nên ở kênh nước giữ lâm thời dựng 3 gian nhà cỏ, làm mọi người ăn cơm nghỉ ngơi chi dùng, đồng thời, nhà cỏ bên cạnh có một cái lều, đặc biệt bán thôn hoa sen đặc sản. Đây chính là khó được hoa sen quán ăn còn chưa đầy thiên hạ đều là, hiện giờ chỉ mở mấy nhà, có địa phương không có, muốn ăn được chạy thật xa đi mua còn có thể mua sai lầm rồi, không phải người ta chính tông. Hiện giờ vừa lúc đi lấy lòng, trực tiếp mang về nhà, một chút không cần lo lắng bị lừa. Còn có thảo trong rạp bán đồ ăn kia thật đúng là nói có chút đồ ăn, mọi người cho tới giờ không qua tỉ như cái kia phóng tới một cái hình chữ nhật thiết bên trong dương, dưới bầy đặt lửa than, chậm rãi nấu, xuyên thành xuyến, bị người ở đây tên là xuyến xuyến hương, lại ma lại lạt, ăn một chuỗi còn muốn ăn một khác xuyến gì đó. Tỉ như chơi nóng, sẽ có cái loại này lạnh lẽo ngon miệng, chua chua ngọt ngọt, bên trong có nửa trứng, vài miếng cà chua tên là lãnh diện gì đó. Tỉ như, dùng sơn giã đồ ăn cùng trứng hoặc là thịt bao đi ra, có rau dại tươi mới hơi thừa hương mà không nị bánh sủi cảo. Tới mùa hạ còn có các loại rau dưa dưa và trái cây tiền lời. Ai ô ô, nhất vừa thưởng thức cảnh đẹp, vừa hưởng thụ lấy mỹ thực mọi người vốn muốn xem bước đi kết quả, không nhịn được muốn đợi thêm mấy ngày, cả đời có thể có như vậy thích ý mấy ngày, thật sự là không uổng công trên đời đi một lần, hận không thể ở trong này ngủ lại, cả đời cũng không đi mới tốt đâu. Bởi vì có người dừng chân vấn đề, Tây Viễn đề nghị Trình Nghĩa ở thôn ngoại xây mấy nhà nông vui tiểu viện trẻ cung cấp dừng chân cùng đồ ăn, đỡ phải sau khi người càng ngày càng nhiều, đem người trong thôn nhóm cuộc sống bình thường cấp làn rối loạn. Hiện giờ Trình Nghĩa đã muốn dẫn dắt bọn vây tốt lắm, bởi vì bọn họ đỉnh đầu có thật nhiều chuyện cần bận rộn, cho nên, xây nhà từ chuyện tình đành phải thỉnh đặc biệt xây nhà từ đám thợ thủ công để làm. Cho nên hiện giờ, mọi người muốn để lại tốt thôn Hoa Sen vẫn không thể đủ trong thôn không thu, hơn nữa thôn Hoa Sen không phải muốn vào thì vào sao, có người đặc biệt gác vốn thôn người bọn họ đều biết nhà. Có thân thích đều muốn thân thích tên, bọn họ đi cho tìm được rồi mới có thể cấp đón đi vào. Bởi vậy, không muốn đi người đành phải đi vài dặm ngoại trấn Vạn Đức cũng không lớn, chỉ có hai nhà trọ, đi trễ sẽ không địa phương, trấn Vạn Đức cư dân vừa nhìn, đây chính là cái phát tài chiêu số cho nên, trong nhà có nhàn rỗi phòng ở, đều dùng để cho thuê thật sự là mang đến một số không ít thu vào. Tây Viễn nguyên lai thừa dịp năm mất mùa cấp cậu cả cậu út mua hai cái cửa hàng, hiện giờ đều thuê ra ngoài tiền thuê còn không thiếu, hai cái mở đều cũng sống, trong nhà đất vườn thu vào hơn nữa nhà họ Tây kết bọn gì đó, cũng đủ một năm ăn qua dùng, cho nên cửa hàng thu vào đều toàn lên. Góc chuyện audio.com Này thật đúng là một cái kéo nhiều cái, một số nhỏ người kéo phần lớn, chung quanh thôn trang thấy thôn hoa sen, dựa vào như vậy thông thường cây ăn quả cùng hoa cỏ có thể kiếm tiền, cũng bắt đầu cùng gió tài cây ăn quả trồng hoa thảo, có điều bọn họ dù sao cất bước chậm thực lực không có thôn hoa sen đủ, Lý Chính cũng không có Trình Nghĩa thật tinh mắt, mấu chốt thôn hoa sen sau lưng không phải còn có cái Tây Viễn, đối với cái này cái triều đại mà nói, mở bàn tay vàng. Trộm, đại thần, đến chỉ điểm thôi, nhẹ nhàng, quốc thái dân chúng cuộc sống giàu có, này thật đúng là một mảnh thời thịnh điền viên cảnh tượng. Đi vào thôn hoa sen mọi người sẽ có ý nghĩ này trẻ, ngay cả Tây Viễn có đôi khi đều cũng hốt hoảng, cảm thấy này thế đạo chính là cái dạng này. Đương nhiên, đây là xây dựng ở nhất định điều kiện trên cơ sở. không cần phải nói cái khác, người trong thôn em bé từ nhỏ ở to đất hoang đầy khắp núi đồi chạy, thật muốn có người xem thôn hoa sen mọi người cuộc sống trôi qua hảo, nổi lên tâm địa hiểm độc, bắt đi một hai cái, đến lúc đó nên làm cho người ta vò đầu khó khăn. Bởi vậy, mặc kệ nhiều vội, vừa tiến vào thôn hoa sen địa giới mỗi cái lộ khẩu, hiện giờ đều xây cái đoàn đình, một cái là cung mọi người nghỉ ngơi, một cái là kiểm tra đem muốn đi vào này địa giới người. Ban đầu, còn có người không phục có thể không có việc gì giết thì giờ, đương nhiên không phải là bình thường đấu tranh ở ăn no mặc ấm thượng nhân dân, kẻ có tiền, khó tránh tự phụ một ít. Vì thế, vệ thành mời tới Triệu Lâm giải hòa minh để ý Tây Vi cùng Trình Nam trụ tử, mấy người phân biệt dẫn dắt tráng đinh trong thôn, phân biệt gác mấy lộ khẩu. Bọn họ hoặc là công sai, hoặc là có công danh trong người, liền vệ thành là một dân thường, có điều cái kia uy nghiêm khí thế, mọi người người thứ nhất không dám chọc. Có bọn họ dẫn dắt tới người vừa định lên đâm, người biết sẽ nói lý ra túm túm ống tay áo của hắn, ý bảo này mấy chọc không được cho nên cũng hành quân lặng lẽ. Dần dà, tới mọi người hiểu được quy củ, không dám quá mức cản rỡ, có kia từng lên qua không? Phận chi muốn, nghe qua trôi qua người vừa nói, đành phải tức tâm tư. Về sau, cho dù mấy người không đi theo gác, mọi người cũng trật tự tình nhiên, chuyện gì đều là trước tiên đem quy tắc bỏ qua giảng tốt lắm, mọi người rất nhanh liền gặp coi là đương nhiên, nếu không, đám người nhóm hình thành thói quen, còn muốn lên đi sửa đổi, thật đúng là so với lên trời còn khó hơn. Người đừng nói, lấy việc đều có ngoại lệ, còn có kia đuôi mù cho mình tìm việc cho người khác làm phiền. Thôn hoa sen cây ăn quả, làm hưu canh thưởng thức hay là tiếp theo chủ yếu còn là vì làm thành hoa quả sản phẩm tiền lời, cho nên, trong thôn có đặc biệt trông giữ cây ăn quả người, đề cập với bản thân ích lợi bọn cũng sẽ tự giác giữ gìn. Đương nhiên, lòng thích cái đẹp mọi người đều có cho nên, đến du ngoạn người, có kia không để ý cùng người khác cảm thụ, gãy hoa thái thảo, giày xéo tai họa đồ vật bọn nhìn thấy đương nhiên sẽ tiến lên đi ngăn cản. Có người nghe thấy được sẽ giải thích nhận lỗi, không hề phạm vào. Có người có thể ngang ngược kiêu ngạo quen rồi, không biết hối cải thậm chí có một ngày còn đem ngăn cản hắn loại hành vi này thôn dân cấp đánh. Góc chuyện audio.com, này xem, chọc giận trong thôn đang Trình Nghĩa lúc ấy đang ở phòng chàng kia giám sát nhà nông vui kiến tạo, nghe tới báo tin người nói, ý kiến khác chưa nói, dẫn theo roi ngựa lên ngựa tới địa phương, nhìn người vênh váo tự đắc bộ dạng, giơ tay lên lý roi ngựa hung hăng rút hai cái. Ai u, đem người kia trừ, đau thẳng kêu to, chỉ vào Trình Nghĩa cái mũi, kêu Trình Nghĩa cho hắn chờ, chỉ ra chỗ sai với các ngươi không để yên. Hắn gọi rầm rĩ lên, dẫn nô bộc còn muốn chạy, lại bị Trình Nghĩa cấp cản lại, thật đúng là cho là bọn họ thôn hoa sen là một tùy tiện muốn như thế nào bắt nạt liền như thế nào bắt nạt, hắn Trình Nghĩa là muốn như thế nào chửi bậy liền như thế nào chửi bậy, muốn như thế nào uy hiếp liền như thế nào uy hiếp người không? Người này lúc ấy bị giữ lại, Trình Nghĩa gọi nhà hắn nô bộc trở về tìm đương gia người, sau đó phái vệ thành cùng Trình Nam đi huyện nha chuẩn bị, nhất mở đầu không đem loại chuyện này ngăn cấm ngụ ở, sau này khó tránh có người đặng trên mũi mặt cho này lên tâm tư người nhất cái giáo huấn. Người kia trong nhà vừa lúc ở thị trấn Ngạn Tuy, muốn nói là nhà cao cửa rộng nhà giàu còn không phải, chính là có chút của cải thôi. Nghe nói tự con trai bị chế trụ, vừa phái người đi can thiệp, vừa muốn đi chuẩn bị nha môn, tố cáo hoa sen trong thôn đang Trình Nghĩa đánh người, một nhà mì nhầm dân lành đắc tội được. Có điều hắn lấy người quen sau khi nghe ngóng, hiểu được cách thức khuyên hắn, nhà các ngươi hay là kéo đến đi, vốn là lệnh công tử không đúng, tai họa người đổ vật người ta không cho còn mắng chửi người đánh người. Mặt khác, ngươi đừng xem Trình Nghĩa là một nho nhỏ hoa sen trong thôn đang, người ta chính là có lai lịch cùng phương pháp. Huyện nha Lý hai vị rất được thủ trưởng ngưỡng mộ công sai tựu ra từ thôn hoa sen, cùng Trình nhà Lý chính đại công tử sư gia đồng môn, có thể không cấp dùng sức trẻ. Mặt khác, người ta Trình đại công tử chính là Ngạn Tuy làm số không nhiều mấy cử nhân một trong, mặt khác hai cái Tây cử nhân chính là năm ngoái chấn động một thời Tây Giải Nguyên gia, cùng người ta là quan hệ thông gia. Cử nhân ngươi biết không? Đó là cùng huyện lệnh người lớn cùng nhau ăn cơm xong, có thể nói thượng nói người, hơn nữa, không thể nói rõ lúc nào cũng sẽ bị dùng lại làm quan, huyện lệnh có thể bởi vì ngươi như vậy cái nói có điểm tiền còn chưa nhiều, lại không có mặt khác quan hệ nhân mạch người đắc tội người như vậy ra. Được rồi, nghe xong người khác khuyên bảo trong lời nói, kia hộ chủ hộ rốt cục hiểu được chính mình không có tiền đồ con trai cho hắn chọc gì tai họa, vạn hạnh người ta Trình Lý chính cho bọn họ để lại một con đường sống, không có trực tiếp đem người trói đến huyện nha, bằng không, hắn còn không biết xài như thế nào tiền nhờ quan hệ mới có thể làm ra đến đâu. Biết tự thực lực không thể cùng người ta so sánh với, nhà này chủ hộ thực thức thời tới thôn Hoa Sen, đem chính mình con trai giáo huấn một trận, lại cùng bị đánh đích thôn dân nói khiểm, trình nghĩa cũng không còn khó khăn vì bọn họ cha con, bản ý của hắn có điều là muốn giết một người răn trăm người, đem loại này không tốt manh mối bóp chết đến trong trứng nước thôi, hiện giờ mục đích đạt tới, thả người trẻ tuổi trước khi đi, làm rút người ta hai roi tỏ vẻ xin lỗi, còn tặng cha con hai người điểm thôn Hoa Sen đặc sản, cho rằng bồi thường. Gocchuyenaudio.com Thật là có lễ, làm cho người ta không nói nên lời gì nói, đem chuyện lo liệu vô cùng viên mãn. Chuyện này sau khi tới nơi này đùa mọi người cũng rất ít giày xéo đồ vật người ta nói hiểu được này một mảnh biển hoa là miễn phí làm cho người ta xem xét, bình thường đều là người ta thôn dân tới chăm nom, người không tốn tiền hưởng thụ người ta lao động trái cây, còn không yêu quý kia thật đúng là không có lương tâm. Lương tâm vật này nhìn không thấy có điều đại yến hướng con dân hay là rất trọng thị chính mình cùng với tự thanh danh cho nên tự giác không tự giác bắt đầu tuân thủ người ta quy định. Mới vừa gia nhập địa giới từng lộ khẩu, đều có một bắt mắt đánh dấu, trên đó viết các hạng quy tắc không biết chữ không sao cả, mỗi một hạng phía sau đều xứng có tranh vẽ tỉ như, không được tùy tiện gãy hoa cỏ, họa lên mặt chính là cá nhân ở vịn cây ăn quả cành muốn gãy thủ bộ dạng, sau đó, ở bàn tay của hắn nơi đó, một cái thật to gạch đỏ, ngay cả trong thôn ánh mắt không tốt lão nhân đều có thể thấy được xem hiểu được ngươi nói ngươi không rõ. Đầu có vấn đề đi, điểm này trẻ ai cũng không muốn thừa nhận là được, khách chương.